chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1688 quy tề tụ phàm trần tương đương. Bao gồm Tư Đồ Phong, trực tiếp tới cái chết mà sống lại, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn chết chắc rồi. Lại trực tiếp bị từ kia nổ thành phế tích giống nhau địa phương quỷ quái. Cấp lay ra tới, đầy người là huyết, lại còn sống, còn có khí, Diệt Tu đám người vốn là tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, vô số ký ức dũng mãnh vào trong óc mấy người toàn bộ đều cười ha ha sinh ra, hạ phàm trần. Thật sự xuống dưới, hô hấp phàm trần không khí, chẳng sợ ở phế tích bên, còn có vô số xương khói tràn ngập ở chung quanh, đều cảm thấy hết thảy đều là như vậy chân thật mau. Đem kia tiểu tử đưa đi bệnh viện, tuy rằng linh hồn khẳng định sẽ không có vấn đề, thân thể nhưng đừng ra vấn đề, bằng không hậu kỳ còn phải là cái bệnh hoạn, nào đó địa phương nhưng đừng tạc hỏng rồi. Bằng không đời này đều không thể nhân đạo xong rồi. Ha ha ha ha, muốn hay không như vậy vui sướng khi người gặp họa. Tiểu tâm thằng nhãi này tỉnh lại sau chiều ngươi nha, không nhanh như vậy tỉnh. Linh hồn không có việc gì thân thể cũng không chịu nổi lớn như vậy bạo phát lực. Đi lạc, vốn dĩ thực nghiêm túc sự tình. Mấy người lại là vẻ mặt nhẹ nhàng, bởi vì biết. Tư Đồ Phong không có khả năng chết. Đã chết cũng có thể hồi thiên giới, lại lần nữa chạy xuống tới, đơn giản cũng ai điểm thiên lôi thôi, mà tiểu tử này khi nào sợ hôm khác. Lôi, khởi cùng Trần Thanh Thanh ở phàm trần thống thống khoái khoái quá cả đời. Thiên lôi đối tiểu tử này mà nói thiệt tình không tính cái gì, Tư Đồ Phong bị đưa đi bệnh viện. Bởi vậy hôn mê cả một đêm cũng không tỉnh, cho nên không về nhà. Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm vốn dĩ đều ở nước ngoài. Hạ phàm trần sau, biết Tư Đồ Phong xảy ra chuyện, trước tiên tìm đi Trần Thanh Thanh chỗ đó, làm cho Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều đại biến dạng giống nhau, Quan Nguyệt Nhi cùng nàng vẫn luôn là lẫn. Nhau nhìn không thuận mắt, hôm nay lại đột nhiên chạy tới xem nàng, còn mang theo một cái xa lạ nữ hài, mà Trần Thanh Thanh đối. A Âm cùng hiện tại Quan Nguyệt Nhi cảm thấy xa lạ. Hai vị này lại lần nữa nhìn đến nàng, chỉ cảm thấy nội tâm phức tạp cực kỳ, một loại cực lực nhịn xuống chính mình nước mắt xúc động lúc trước, nàng là như thế nào không màng tất cả, vì mọi người, cũng vì Tư Đồ Phong đi hy sinh chính mình. Bổ trụ thiên, lúc ấy thật sự cho rằng, đời này sẽ không còn được gặp lại, cư nhiên, lại lần nữa thấy được, A Âm trực tiếp đi qua đi cho Trần Thanh Thanh một cái đại đại ôm nói. Thanh Thanh, ta rất nhớ ngươi, Trần Thanh Thanh không hiểu ra sao đẩy ra nàng nói. Ngươi ai a? Quan Nguyệt Nhi vội nhắc nhở nói. Đừng dọa đến nàng, A Âm vội gật đầu nói. Xin lỗi, ta là Mộ Tư bạn gái hắn làm ta lại đây nhìn xem ngươi, Mộ Tư Tư Đồ Phong bằng hữu. Mộ Tư làm ngươi tới xem ta, còn có Quan Nguyệt Nhi, đột nhiên đối ta thái độ đại biến thiên. Có phải hay không Tư Đồ Phong xảy ra chuyện gì nhi a? A Âm vội nói, không có đâu, Thanh Thanh ngươi đừng nghĩ nhiều, Quan Nguyệt Nhi không nhanh không chậm nói. Mặc dù khắp thiên hạ người xảy ra chuyện, Tư Đồ Phong cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhà ngươi nam nhân, ngươi không ai đều rõ ràng sao? Đúng vậy, nàng rất rõ ràng a, nhưng không các ngươi đột nhiên xuất hiện, cho người ta chỉnh ngốc bức sao? Mụ mụ mụ mụ tử ngâm hảo tiểu quay đột nhiên cùng nhau từ lâu vọt xuống dưới. Một người ôm lấy Trần Thanh Thanh một chân, tử ngâm cũng coi như. Tiểu quay phía trước đối Trần Thanh Thanh chính là không thế nào cảm mạo. Cứ nhiên cũng cùng tử ngâm giống nhau như vậy nhiệt tình, mụ mụ nha. Nàng đây là đang nằm mơ sao? Như thế nào cảm giác bên người hết thảy đều hảo quỷ dị a? Cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, Trần Thanh Thanh sắc mặt có chút trở nên trắng nói. Tử ngâm tiểu quai, các ngươi tỉnh ngủ a, mụ mụ, muốn chết tử ngâm, không phải vẫn luôn đều ở bên nhau sao, không giống nhau a. Chúng ta ở thiên tử ngâm, đừng nói bậy, mụ mụ, ngày hôm qua tử ngâm cùng ta nói rất nhiều ngươi cùng ba ba đối nàng tốt sự tình. Cho nên, về sau ta cũng muốn cho các ngươi làm nhi tử, sẽ ngoan ngoãn nghe ngài nói, đúng vậy, ca ca về sau cùng chúng ta cùng nhau sinh sống. Mụ mụ, thật tốt quá. Trần Thanh Thanh vẻ mặt như lọt vào trong sương mù ngẩng đầu nhìn về phía Quan Nguyệt. Nhi nói, Từ Đồ Phong người đâu? Biết ở đâu sao? Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng có một loại mãnh liệt muốn nhìn thấy Từ Đồ Phong ý niệm dường như chỉ có gặp được. Tâm mới có thể an xuống dưới giống nhau, Quan Nguyệt Nhi vì an nàng tâm. Đạm cười nói, yên tâm đi, huynh đệ mấy cái ở bên ngoài ra nhiệm vụ đâu. Đối phó cái kia Hắc Mặc Tư, kia người xấu đặc biệt hư, chỉ có diệt trừ hắn. Chúng ta những người này à, mới có thể thái bình, Hắc Mặc Tư cũng trêu chọc các ngươi sao? Đâu chỉ, hắn trêu chọc người quá nhiều. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái loại này. Nếu không thật nhiều người đều phải không được an bình đâu. Trần Thanh Thanh chỉ cho rằng, Hắc Mặc Tư gây thù chuốc oán quá nhiều, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hơi có chút không được tự nhiên nói. Nếu bọn họ đều ra nhiệm vụ đi, các ngươi tới ta nơi này bồi ta, kia trước ngồi đi, ta làm người đi làm bữa sáng, tốt đâu. Vừa lúc còn không có ăn, không nghĩ khách sáo, bởi vì lâu lắm không có ăn đến phàm trần đồ ăn. Đều phải thèm đã chết hảo sao? Trước kia ở thiên giới, Từ Đồ Phong còn ngẫu nhiên làm một chút, đại gia hưởng hưởng có lộc ăn. Trần Thanh Thanh xảy ra chuyện sau, Từ Đồ Phong trực tiếp hạ phàm trần, A Âm còn lại là dính Trần Thanh Thanh. Trước mặt cùng sau nói, Thanh Thanh, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta sẽ làm bữa sáng đâu? Ta giúp ngươi đi, trong nhà có người hầu, ta an bài hạ hảo tốt đâu. Thanh Thanh, người lớn lên thật là đẹp mắt, hảo hợp ta mắt duyên nha, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy mỹ nữ hài tử đâu. Ha ha phải không, người cũng lớn lên thực đáng yêu a. Trần Thanh Thanh cảm giác quái quái. Nhưng lại nói không rõ nơi nào quái, Quan Nguyệt Nhi trực tiếp nhìn không được. Đi tới cấp A Âm lôi đi, ở nàng bên tai cảnh cáo nói. Người đừng quá ân cần. Tiểu tâm cấp Thanh Thanh dọa đến, người hiện tại đối nàng mà nói bất quá là vừa nhận thức người xa lạ thôi, A Âm cười khổ nói. Ta nhịn không được sao, người biết phát sinh như vậy nhiều chuyện tình sao, cho rằng sẽ không còn được gặp lại người lại gặp được là như thế nào một loại tâm tình sao? Ta chẳng lẽ cùng ngươi không giống nhau sao? Hảo, hiểu ngươi nghĩ như thế nào? Nhưng giai đoạn trước kiên nhẫn một chút nhi, Nguyệt Nhi A-di. A Âm A-di, chúng ta có phải hay không cũng muốn biểu hiện bình thường điểm nha. Hảo tưởng mụ mụ đâu, lại không dám quá mức dính. Sợ sợ hãi nàng, Quan Nguyệt Nhi trực tiếp nhướng mày nhìn về phía A Âm nói. Xem, hai đứa nhỏ đều ngươi sống được minh bạch, A Âm trực tiếp đỏ hốc mắt nói. Ta là nhịn không được sao, ngươi cái tiểu ngốc tử. Ai, A Âm A Di, đừng khóc, chúng ta hiểu ngươi, A Âm ôm Tử Ngâm nói, nhưng ta sẽ nhịn xuống, đối người tốt phương thức có rất nhiều loại, ta từ từ cân nhắc, chỉ duy nguyện A, mụ mụ ngươi này một đời ở phàm trần, có thể sống được nhiều thống khoái, sống được nhiều thống khoái, có ba ba ở, mụ mụ nhất định sẽ sống được thực vui vẻ, thực hạnh phúc, Hắc Mặc Tư đã chết, kế tiếp nhân sinh. Hưởng thụ đó là, chúng ta mọi người đều cùng nhau hạ phàm trần tới hưởng thụ. Bồi ba ba mụ mụ, làm ba ba mụ mụ một chút tiếc nuối đều không có quá xong này một đời, hảo. 14, hết chương.